Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, chương 80, kinh khủng đấu chiến thắng pháp. Cái này, Đạo Huyền chân nhân nguyên bản còn có chút lo lắng Diệp Phàm tình huống, nhưng thấy Từ Trường Sinh một mặt lòng tin tràn đầy bộ dáng, khẽ gật đầu, lúc này mới lên tiếng nói: "Được a, nếu Diệp Phàm tuyển thủ bản thân đưa ra yêu cầu như vậy, bản trọng tài quyết định tạm thời thêm thi đấu, liền từ người xem bên trong đề cử ra 3 người, tiếp liền khiêu chiến Diệp Phàm, như Diệp Phàm chiến thắng, đại gia liền không lời có thể nói đi." Bởi vì không vừa lòng mà sao động đám người, lúc này mới thoáng an tĩnh một chút. Nếu như nói Diệp Phàm làm thật có hạ gục người xem đại biểu thực lực, như vậy, coi như đứng tại vị trí này bên trên, phần lớn là vận khí cho phép, nhưng cũng đã chứng minh hắn có siêu phàm thoát tục tư chất. Dù sao, hắn chẳng qua là cái trúc cơ tu sĩ. Tốt, nếu là hắn có thể đánh bại chúng ta bên trong đại biểu, kết quả này, chúng ta liền thừa nhận. Không sai, hắn phải có thực lực này, chúng ta liền phục hắn. Liền quyết định như vậy, mọi người dồn dập kêu gào, đã bắt đầu xắn tay áo lên, cả đám đều lòng tin tràn đầy. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Phàm bất quá là một cái trúc cơ kỳ, hạ gục Diệp Phàm căn bản chính là dễ dàng sự tình, mà bọn hắn nếu là đánh bại Diệp Phàm cũng là mang ý nghĩa bọn hắn có được hạ gục 7 tông hội vũ 10 vị trí đầu mạnh thực lực. Coi như cái này 10 vị trí đầu có chút hữu danh vô thực, nói ra, vậy cũng có thể thổi nửa đời người. Đã như vậy, Đạo Huyền chân nhân ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm, mở miệng hỏi: "Diệp Phàm tuyển thủ, ngươi có cái gì dị nghị sao?" "Không có." Diệp Phàm siết chặt nắm đấm, non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn có từng tia khẩn trương, thậm chí không biết giờ phút này nên gật đầu vẫn lắc đầu. Nhưng trong mắt của hắn bên trong lại viết đầy kiên nghị, dù như thế nào, mình tuyệt đối không thể để cho Từ đại ca thất vọng. "Tốt." Đạo Huyền chân nhân khẽ gật đầu, lạnh duệ con ngươi trong đám người quét qua. "Như vậy, ai muốn tới làm lấy cái thứ nhất đại biểu?" "Ta tới." Trong đám người, một cái cao lớn thô kệch, dáng người khôi ngô tráng hán, tay nắm một thanh vòng đồng hổ đầu đại đao, hai mắt tinh mang bùng lên, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy lên lôi đài. "Lão tử Vương Cửu chính là dung hợp sơ kỳ tu sĩ, đối phó ngươi không quan trọng một cái trúc cơ kỳ, liền không cần phái ra kim đan cao thủ, ta Vương Cửu đầy đủ." Cái kia đại hán vạm vỡ, thân hình cao lớn khôi ngô, trọn vẹn hơn 2 mét, đứng tại Diệp Phàm cái kia hơi có vẻ ấu tiểu thân thể trước mặt. Trong lúc vô hình, liền hình thành một loại to lớn cảm giác áp bách. "Thỉnh, xin chỉ giáo." Diệp Phàm hít sâu một hơi, hướng cái kia Vương Cửu ôm quyền thi lễ. Vương Cửu một mặt khinh thường, quơ đại đao, quát lên một tiếng lớn, tựa như một con mãnh hổ liền xông ra ngoài. Đối phó không quan trọng trúc cơ, hắn thậm chí đều khinh thường tại thi triển cái gì đao pháp, trực tiếp bằng man lực là có thể đem đối thủ chém bay. Nhưng mà, hắn vẫn là tính sai. Diệp Phàm mặc dù tuổi nhỏ, mà lại mới khó khăn lắm trúc cơ kỳ, thế nhưng hắn xác thực bị qua trời ghét kiếp lôi tuyệt thế yêu nghiệt. Ở trong cơ thể hắn, không chỉ có lấy đấu chiến thắng pháp dạng này viễn cổ bí điển, càng là vạn vạn trong không có một hoang cổ thánh thể. Hắn trong lúc phất tay phát ra đế uy, đừng nói là không quan trọng dung hợp tu sĩ, coi như là Lý Đạo Nhiên bọn hắn dạng này tôn vị cường giả, cũng không dám có nửa điểm khinh thường. "Công đến đây, làm sao bây giờ?" Diệp Phàm trong lòng có chút gấp, dù sao là lần đầu tiên nghiêm ngặt trên ý nghĩa thực chiến. Trước đó, bất luận là Lý Đạo Nhiên cũng tốt, Lãnh Lăng Phong cũng tốt, bọn hắn đang dạy Diệp Phàm thời điểm, đương nhiên sẽ không làm thật cùng hắn chiến đấu. Mà bây giờ, hắn mặt là muốn một đao đem hắn ném lăn, đằng đằng sát khí tác chiến đối thủ. Diệp Phàm trong lòng, khó tránh khỏi có chút bối rối. Cái này là kinh nghiệm tác chiến không đủ vấn đề. Nói cho cùng, tại hơn một tháng trước, Diệp Phàm vẫn chỉ là một cái thợ săn trong núi nhà hài tử thôi. Nhưng mà, Hoàng Cổ Thánh Thể, há lại sóng hư danh, mà đấu chiến thắng Pháp, càng là viễn cổ đại năng lưu truyền xuống cái thế thần thông. Trải qua trời ghét kiếp lôi về sau mới lấy được bí thuật. Hắn uy năng như thế nào phàm phu tục tử có thể lý giải. Đấu chiến thắng Pháp, chiến ý, Diệp Phàm hít sâu một hơi, cầm thật chặt nắm đấm. Trong lúc nhất thời, tại chiến ý thôi động dưới, cái kia cỗ như có như không khủng bố đế uy, đúng là ngưng luyện. Tê, trong lúc nhất thời, những cái kia các đại tông môn các trưởng lão, sắc mặt đều là nhất biến. Tuổi còn nhỏ, thế mà đã có thể khống chế dạng này đế uy. Hoang cổ thánh thể, không hổ là hoang cổ thánh thể. Thanh Vân đạo tông trưởng giáo Thanh Vân chân nhân, trong mắt hiển hiện một tia hâm mộ. Trong tu tiên giới, tổng có quan hệ với thiên phú cùng nỗ lực tranh luận. Chính là cái gọi là mồ hôi lớn hơn thiên phú, vẫn là thiên phú cao tại mồ hôi. Mặc dù có cái gọi là thiên tài là 1% thiên phú tăng thêm 99% mồ hôi, dạng này thuyết pháp. Thế nhưng trên thực tế, cái kia 1% thiên phú thường thường mới là quyết định hết thảy yếu tố mấu chốt. Một phàm nhân bình thường, coi như là hao phí 1000 lần, gấp 1000000 lần, thậm chí cả 100 triệu lần nỗ lực, cũng không đuổi kịp mỗi ngày ngủ gật ngủ hoang cổ thánh thể. Cái này là hiện thực, có được hoang cổ thánh thể, Diệp Phàm tiền đồ, đã định trước vô khả hạn lượng, càng khỏi cần nói, hắn còn chiếm được từ công tử coi trọng. Chẳng qua là làm khó đạo huyền chân nhân mấy người bọn hắn. Tình nguyện làm ngầm thao tác, chế tạo tấm màn đen đủ loại không có tiết tháo chút nào sự tình. Buông tha mặt mo, cũng phải giúp lấy Diệp Phàm tấn cấp. Sớm biết này Diệp Phàm như thế nghịch thiên, chỗ nào còn cần làm nhiều như vậy chuyện oai môn tà đạo. Lúc này, Lý Đạo Nhiên, đạo huyền chân nhân mấy người đều là một mặt dở khóc dở cười biểu lộ. Tên tiểu tử này, thế mà khủng bố như vậy. Hoang cổ thánh thể, quả nhiên không thể theo lẽ thường tới đoán. Này cũng khó trách, dù sao cũng là từ công tử chọn chúng người nha. Trên lôi đài, đấu chiến thắng Pháp, bách luyện thần quyền, chỉ nghe Diệp Phàm một tiếng gầm nhẹ. Hai con người bên trong giống như có một vệt kim quang dâng lên mà ra, nương theo lấy hắn gào thét, toàn thân ánh vàng bắn ra, đấm ra một quyền, cương phong liệt liệt, cái kia Vương Cửu phát hiện tình huống không đúng thời điểm, đã vô lực lại làm ra bất kỳ đáp lại, liền nghe một tiếng nổ vang, đầu tiên là Vương Cửu cái kia nắm vòng đồng hổ đầu đại đao, trực tiếp, răng rắc, một tiếng, vỡ thành 18 đoạn, mà hắn toàn bộ thân thể cũng đột nhiên thổ huyết bay ngược mà ra, trực tiếp bị đánh ra lôi đài, ngoặc kép, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Đây là trúc cơ kỳ sao? Một quyền này làm sao lại khủng bố như thế? Ngốt rồi, nhìn trên đài, Lăng Nhược Hàn lập tức phi thân mà ra, đem vậy còn ở giữa không trung Vương Cửu chặn lại xuống tới. Giờ phút này, Vương Cửu đã là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, mắt thấy là không sống nổi. Lăng Nhược Hàn vội vàng thi triển Thái Huyền Châm cứu thuật, bang Vương Cửu phong bế kinh mạch, kéo lại được hắn cuối cùng một hơi. Dù sao, dựa theo quy tắc tranh tài, nếu là tạo thành đối thủ chết đi, nhưng là muốn hủy bỏ tư cách tranh tài. Diệp Phàm ngây ngốc đứng trên lôi đài, nhìn xem nắm đấm của mình, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị. Liền hắn cũng không biết, chính mình một quyền này thế mà sẽ tạo thành đáng sợ như vậy hậu quả. Sớm biết, liền không như vậy dùng sức. Lăng Nhược Hàn đem cái kia Vương Cửu mang về khán đài. Trên trán đã mồ hôi răng đầy, Vương Cửu sinh cơ sắp tán đi. Mặc dù hắn có khả năng kéo lại Vương Cửu cuối cùng một ngụm chân khí, nhưng là muốn cứu sống Vương Cửu cũng không phải là chuyện dễ. Hắn chỉ có thể nhờ giúp đỡ nhìn về phía Từ Trường Sinh, trầm giọng nói, còn mời công tử ra tay cứu trị cái này người. Bằng không, tiểu phàm sợ rằng sẽ bị thủ tiêu tư cách tranh tài. Được, Từ Trường Sinh nhẹ gật đầu, có chút không tình nguyện đứng dậy. Ai bảo này to con xem tiểu phàm cho là hắn dễ khi dễ. Bị đánh thành này hùng dạng cũng là đáng đời. Bất quá, mạng người quan trọng, Từ Trường Sinh đến cùng là cái người hiện đại, còn vô pháp coi thường sinh tử. Bị đánh thành dạng này còn có thể sống sót, mạng của người này cũng tính đủ cứng. Từ Trường Sinh ngồi xổm người xuống, theo trong túi quần móc ra một cái bình thuốc, đổ mấy hạt dược hoàn ra tới. Đầu tiên là nghiền nát dược hoàn, mài thành bụi phấn bôi tải trên vết thương. Sau đó lại cho Vương Cửu cho ăn mấy hạt dược hoàn xuống. Khí tức của hắn lúc này mới bình ổn một chút. Còn tốt sư phụ đã từng dạy qua ta này loại nghiêm trọng ngoại thương phương thức xử lý. Từ Trường Sinh trong lòng âm thầm nói thầm. Mặc dù sư phụ không có truyền thụ cho chính mình bất luận cái gì tu tiên pháp môn, thế nhưng chiêu này y thuật xác thực độc bộ thiên hạ. Hắn liền đã từng trị liệu qua bị chém thành hai khúc con thỏ. Bị hắn y tốt về sau, lại có thể nhảy nhót tưng bừng. Mặc dù cuối cùng vẫn là biến thành tê cay thỏ đầu, chính là so với bị trực tiếp chém thành hai khúc, này Vương Cửu thương thế còn tính là nhẹ. Lăng lão, người châm cứu thuật cũng là lợi hại không ít, bất quá ngươi dạng này ghim kim vẫn là không đúng. Từ Trường Sinh nắm Lăng Nhược Hàn trước đó đâm kim châm rút ra, cười cười tại cái kia Vương Cửu huyệt quan nguyên bên trên nhẹ nhàng một đâm. Nhất thời ở giữa, cái kia Vương Cửu mở choàng mắt, hoe đến một tiếng, phun ra một ngụm màu đen máu bầm. Vậy mà vừa tỉnh lại, tốt, xem như nhặt về một cái mạng. Từ Trường Sinh phủi tay, đứng dậy trở lại chỗ ngồi của mình. Từ Trường Sinh mặc dù ra tay cứu trị Vương Cửu, có thể cũng không có nghĩa là hắn sẽ cho Vương Cửu cái gì tốt vẻ mặt xem. Nếu không phải vì tiểu phàm, hắn mới lười nhác ra tay đây. Thần hồ kỳ kỹ, quả nhiên không hổ là. Khụ khụ, thất đại tông môn những trưởng lão kia trợn mắt hốc mồm, một cái chỉ còn lại có một hơi trọng thương người bệnh. Tùy tiện mấy châm, lại bôi một chút dược hoàn, liền trực tiếp theo quỷ môn quan kéo về. Đây chính là cùng Diêm Vương gia cướp người a. Tiên nhân, tuyệt đối là tiên nhân. Trong lòng bọn họ, cuối cùng từng tia lo nghĩ cũng triệt để bỏ đi. Từ Trường Sinh liền là tiên nhân. Cái kia Vương Cửu xem như thoát ly nguy hiểm tính mạng. Đạo Huyền chân nhân thở dài một hơi, phi thân đạo trên lôi đài, nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Phàm bả vai. Thản nhiên nói, tiểu phàm, yên tâm đi, người không có việc gì. Người không có việc gì thật sự là quá tốt. Bằng không mà nói, ta thật lương tâm bất an, ta kém chút liền giết người. Diệp phàm rõ ràng cũng là thở dài ra một hơi. Bản tính hiền lành hắn cũng không muốn cứ như vậy không hiểu thấu thành hung thủ giết người. Hài cốt không còn lòng dạ hiểm độc lão nhân. Giờ phút này nếu là dưới suối vàng có biết, sợ là sẽ phải khóc ngất tại nhà vệ sinh. Mẹ ngươi nha, ta mệnh không phải mệnh a. Lôi đài tỉ thí, quyền cước không có mắt, coi như người đã chết, cũng không thể trách ngươi. Đạo Huyền chân nhân an ủi vài câu, này mới nói, làm tu tiên giả, ngươi phải nhanh một chút thích ứng những cái này mới là. Còn có chính là, người cũng cần phải học được khống chế lực lượng của mình. Không thể vừa lên tới liền làm bừa. Ân, đa tạ đạo huyền gia gia dạy bảo. Diệp Phàm liên tục gật đầu. Là một cái tu tiên tiểu bạch, hắn muốn học đồ vật vẫn là nhiều lắm, chỉ bất quá đoán chừng cũng sẽ không có cái nào tu tiên tiểu bạch mới tu luyện một tháng liền có được thực lực kinh khủng như thế đi. Này cũng khó trách hắn không biết muốn khống chế lực lượng của mình. Bởi vì Lý Đạo Nhiên bọn hắn đều còn chưa kịp giáo a. Tốt, như vậy trận đầu khiêu chiến, Diệp Phàm chiến thắng, còn có ai muốn đi lên khiêu chiến? Đạo Huyền chân nhân tầm mắt quét nhìn đám người, tất cả mọi người cùng nhau cúi thấp đầu. Trước đó kêu gào hung nhất mấy cái, cả đám đều cơ hồ đem đầu rút vào trong vạt áo đi. Sợ bị Đạo Huyền chân nhân điểm danh, này tôn sát thần, người nào thích khiêu chiến người nào khiêu chiến. Lão tử, không thể trêu vào. Đám người phản ứng, cũng tại Đạo Huyền chân nhân trong dự liệu. Hắn cười nhạt một tiếng, hướng Diệp Phàm quăng đi một cái chúc mừng tầm mắt. Lúc này mới lên tiếng nói, nếu không có người khiêu chiến, như vậy ta tuyên bố. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm đột ngột, đột nhiên theo bên ngoài sân truyền đến, từ xa mà đến gần, phảng phất bình một tiếng sét, nổ vang ra tới, ta, Lâm Thiên Diệp, ta tới khiêu chiến, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.